Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1845, Hư Khách Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nàng ba mẹ ly hôn sau, nàng càng là biết gia đình tầm quan trọng, cho nên nàng lại như thế nào sẽ làm khách nhân tình nhân đâu, chẳng sợ khách nhân cho nàng 10 vạn khối lại như thế nào. Ngượng ngùng, tiên sinh, nơi này là ta công tác địa phương, thỉnh ngươi tôn trọng ta, thỉnh buông ta ra. Buông ra, không được. Ta mới không cần buông ra đâu, người theo ta, có thể cùng ta ăn sung mặc sướng, muốn làm cái gì làm cái gì. Cần gì phải ở chỗ này công tác, theo ta đi đi. Khách nhân một thân cậy mạnh, nhưng vẫn không có buông ra Ngưu Tố Tố. Ngưu Tố Tố cũng không phải ăn chay, nàng từ nhỏ học tập tê quân do, hiện tại đã luyện đến hắc đạo, thân thủ lợi hại. Đều không phải là nàng không nghĩ đánh trả, mà là Lương Phi từng lần nữa giao đãi. Nhất định phải đem khách nhân đặt ở đệ nhất vị. Chính là hiện tại, khách nhân cư nhiên bắt đầu ở trên người nàng một trận sờ loạn. Nàng thật sự chịu đựng không được, nhưng bắt đầu phản kháng. Đầu tiên là một cái tát đánh vào khách nhân trên mặt, theo sau thả người nhảy, dùng chân đá vào khách nhân hai chân chi gian. Khách nhân lúc ấy liền dọa choáng váng, hắn không nghĩ tới Ngưu Tố Tố sẽ như thế lợi hại. Ngưu Tố Tố nhảy xuống giường bệnh, giây tiếp theo nàng cũng dọa choáng váng. Chỉ thấy khách nhân vẻ mặt thống khổ nằm ở trên giường, còn dùng tay ôm hai chân chi gian. Ngươi, ngươi thế nào, ngươi còn hảo đi. Ngưu Tố Tố lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ thầm, mới vừa rồi dùng lực có phải hay không quá lớn. Khách nhân lúc này đau hoàn toàn nói không ra lời, lúc này khách nhân trợ lý vọt vào tới. Nhìn đến hắn thống khổ bộ dáng, lập tức dò hỏi. Lưu viện trưởng, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Đường trợ lý mở ra hai tay của hắn khi, lúc này mới phát hiện, khách nhân hai chân chi gian tất cả đều là huyết, cư nhiên bị Ngưu Tố Tố một chân đá bạo. Ngưu Tố Tố là đại phu, chính là ở ngay lúc này, nàng lại không dám tới gần khách nhân, cả người dọa choáng váng. Cũng may mới vừa rồi người phục vụ nhìn đến Ngưu Tố Tố cùng khách nhân đánh lên tới sau, lập tức đi tìm Lương Phi. Lương Phi đi vào phòng y tế, nhìn đến khách nhân dưới thân tất cả đều là huyết. Khách nhân mặt một trận trắng bệch, nhìn qua thập phần đáng thương. Đây là tình huống như thế nào? Đứng ở một bên Ngưu Tố Tố vẫn luôn ở khóc, lúc này nói không nên lời nửa cái tự. Nhưng thật ra Lưu viện trưởng trợ lý mở miệng, là nàng, là các ngươi này đại phu, là nàng mới vừa rồi đã hỏng rồi chúng ta giám đốc. Các ngươi nhanh lên nghĩ cách. Hảo, ngươi đừng có gấp, ta là nơi này giám đốc, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Lương Phi ở đã không có biết điều thật ngọn nguồn khi, là sẽ không vọng tự có kết luận, Ngưu Tố Tố là cái đơn thuần nữ hài, trong tình huống bình thường, nàng là sẽ không đánh, nếu đúng rồi này nam nhân hạ nửa thể, này liền cho thấy, người nam nhân này nhất định làm không quỷ việc, bằng không nàng cũng sẽ không tức giận. Lương Phi cũng chú ý tới, này khách nhân có chút quen mắt, trên đầu còn có thương tích, hắn nhận được người này, hắn là tám đại ngõ nhỏ khách quen. Nhưng cũng là tám đại ngõ nhỏ nhất đau đầu khách nhân, người này rượu phẩm cực kém, uống xong rượu sau tổng hội hồ ngôn loạn ngữ, nói chút khó nghe nói, thậm chí còn sẽ động thủ đánh người, hắn tới tám đại ngõ nhỏ, 10 lần có 8 lần trên mặt quải thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa người này thập phần háo sắc, đối trong tiệm nữ phục vụ luôn là động tay động chân, dựa vào chính mình có điểm tiền dơ bẩn, tổng hội chiếm nữ hài từ tiện nghi. Nói vậy hắn lần này nhất định đối Ngưu Tố Tố động tay động chân, cho nên mới sẽ chọc Ngưu Tố Tố như thế không vui. Mặc kệ như thế nào, việc này Lương Phi không thể mặc kệ. Lương Phi là hoàn toàn có thể vì hắn chữa bệnh, nhưng là, loại này nam nhân Lương Phi ngại hắn dơ. Kết quả là, Lương Phi móc di động ra, bát đánh cấp cứu điện thoại. Người hảo, ta nơi này là tám, Lương Phi nói không có nói xong. Trong tay hắn di động lập tức bị Lưu viện trưởng thủ hạ cướp đi. Lương Tổng, ngươi làm gì vậy? Trợ lý nói, bằng mau tốc độ đưa điện thoại di động tắt đi. Lương Phi vẻ mặt nghi hoặc, Lưu viện trưởng tình huống hiện tại không đi bệnh viện như thế nào có thể hành. Bằng không như vậy, ngươi đem các ngươi Lưu viện trưởng mang đi. Muốn đi nào nhìn lại nào xem, cùng lắm thì sở hữu phí dụng từ ta bỏ ra thế nào. Lương Phi thấy một bên Ngưu Tố Tố vẫn luôn ở khóc. Đại khái cũng minh bạch mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Này Lưu viện trưởng đã không phải lần đầu tiên quấy rầy trong tiệm nữ công nhân. Trước kia tổng hội đối người phục vụ động tay động chân. hiện tại hiện giờ lại đem giơ bàn tay tới rồi phòng y tế. Trước kia phòng y tế toàn bộ là 5 bác sĩ, hiện giờ tới một canh như Tố Tố, hắn liền lập tức cầm giữ không được. Download PAC mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét Lương Phi vừa nói sau, Lưu viện trưởng bên người trợ lý vẻ mặt không vui. Lương Tổng, người đang nói cái gì đâu? Chúng ta viện trưởng như vậy thân phận nếu đi bệnh viện, chẳng phải là mặt mũi đều bị mất hết. Mặt mũi, hảo, người nói đến mặt mũi ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta nữ công nhân mặt mũi ở đâu? Nàng chính là y khoa đại học ở giáo sinh, nhân gia vẫn là cái tiểu cô nương. Các ngươi viện trưởng đối nàng động tay động chân, làm nàng thể xác và tinh thần đã chịu thương tổn. Ta muốn hỏi, này bút chướng như thế nào tính? À, các ngươi không cần tại đây nói bậy. Chúng ta viện trưởng làm sự luôn luôn quang minh lỗi lạc, cũng không sẽ làm loại chuyện này. Ta nói cho các ngươi nếu dám phỉ báng chúng ta Lưu viện trưởng, ta cho các ngươi đẹp. Lưu viện trưởng trợ lý cũng không phải ăn chay, người này cũng nương Lưu viện trưởng danh khí luôn luôn thích cáo mượn oai hùng, lúc này càng là cùng Lương Phi rằng co. Lương Phi đương nhiên sẽ không đem người này để vào mắt, hắn liền Lưu viện trưởng đều sẽ không sợ, tự nhiên sẽ không sợ cái này nho nhỏ trợ lý. Lương Phi duỗi tay chỉ góc tường camera, liên thanh hỏi. Ngươi thấy được sao? Đó chính là chứng cứ, bằng không ta đem này chứng cứ đưa đến cảnh sát cục, làm cho bọn họ làm định đoạt. Cũng may phòng y tế có camera, bằng không Lương Phi cuối cùng cũng nói không rõ. Lương Phi vỗ nhẹ Như Tố Tố bả vai, tiểu tâm an ủi nói. Như Tố Tố, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ trả lại ngươi một cái công đạo, ngươi nói. Vừa rồi Lưu viện trưởng đối với ngươi làm cái gì? Như Tố Tố lúc này khóc càng thêm lợi hại, nàng là sách vở phân phân sinh viên, tuy nói nhật từ quá vất vả chút, nhưng nàng chưa bao giờ có đã làm không bổn phận việc, mới vừa rồi bị này Lưu viện trưởng như vậy khi dễ, trong lòng cũng là ủy khuất đến không được. Mới vừa rồi hắn ôm ta. Còn nói mỗi tháng cho ta 10 vạn khối, làm ta làm hắn tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn vẫn luôn đụng đến ta động tay động chân, ta thật sự không có biện pháp, cho nên mới đẩy ra hắn. Như Tố Tố nói tới đây vẫn luôn nghẹn ngào không ngừng, trong lòng càng là ủy khuất đến không được. Lương Phi lại xem Lưu viện trưởng thủ hạ mặt, sắc mặt của hắn thập phần khó coi. Mới vừa rồi đau đến hôn mê quá khứ Lưu viện trưởng lúc này tỉnh lại, hắn đau đến thẳng nhếch miệng. Đau, thủ hạ lập tức đi an ủi Lưu viện trưởng. Viện trưởng, ngài yên tâm, chúng ta hiện tại liền đưa ngài đi bệnh viện. Cái gì, bệnh viện? Không đi, ta không đi. Lưu viện trưởng lại 100 không vui, sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Chính là, viện trưởng, ngươi đã như vậy, chúng ta như thế nào có thể không đi bệnh viện? Thủ hạ mới vừa rồi cởi Lưu viện trưởng chăn, xem đến rõ ràng, hắn chưng chưng đã phá, còn như vậy đi xuống. Sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, cách chương.